Bồ Đề Đông và các thần biển. Ở dưới đáy biển sâu có một cung điện vô cùng đẹp đẽ và tráng lệ. Đó là cung điện của Bồ Đề Đông, vị thần trị vì, cai quản toàn bộ thế giới biển nước mênh mông bao quanh mặt đất. Bồ Đề Đông là con của Cronos và Rhea, là anh ruột của thần Zeus. Người xưa kể lại, Bồ Đề Đông kết bạn với những con quỷ biển khá là thân thiết. Con quỷ biển tên là Tekin. Có người nói chính lũ quỷ biển này đã nuôi nấng Bồ Đề Đông lúc nhỏ, như những Kyret đã nuôi nấng Zeus. Chẳng rõ trước hay sau khi Bồ Đề Đông bị Cronos nuốt, Tekin là con của thần biển Bontox và nữ thần Gaia. Hình thù nôm rất quái dị, nửa người nửa thuồng luồng ba ba, nhưng lại có chân bơi đi bơi lại trên mặt nước như những mái chèo. Là giống quỷ dữ, chúng luôn luôn gây ra những tai họa khủng khiếp cho thế giới loài người, như biển động, sóng thần, mưa đá, bão lụt, núi lửa phun, đất sụt lở, vân vân. Vì thế, mặc dù chúng có tài rèn sắt nấu đồng, sáng chế ra các loại vũ khí, đồ dùng, đúc tượng các vị thần linh bất tử, song các vị thần vẫn không thể nào xóa bỏ cho chúng cái tội làm cho đất đai cằn cỗi, mùa màng thất bát, nhất là cái tội làm cho nước sông Styx quanh năm lúc nào cũng bốc khói, tỏa hơi. Thế giới Olympia đã họp và quyết định trừng phạt lũ quỷ dữ, thù địch với loài người và khinh thị thánh thần này. Thần Zeus biến chúng thành những ngọn núi đá. Có người lại kể, Apollon với những mũi tên thần đã kết liễu đời chúng. Tekin có một người em gái tên là Galia. Cô nàng phải lòng Bồ Đề Đông. Hai người lấy nhau, sinh ra được một người con gái đặt tên là Rhoda. Vì lẽ đó, hòn đảo quê hương của Tekin mang tên là Rhodos, Rhodes. Nhưng người vợ chính thức mà Bồ Đề Đông yêu say đắm lại là nàng Amphitrite. Chuyện tình duyên của họ đối với người trần thế chúng ta quả là có hơi lạ đó, hơi khác thường nữa. Song cũng không đến nỗi khó hiểu. Amphitrite là con gái của lão thần biển Nereus, đầu bạc, vị thần được mệnh danh là ông già của biển cả. Một vị thần mà trong trái tim lúc nào cũng chỉ có những ý nghĩ quang minh chính trực và nhân hậu. Lão thần biển Nereus tính nết hiền từ, thẳng thắn, rất đáng yêu, như lúc biển khơi trời yên sóng lặng, trăng tỏ mây quang. Lão chẳng hề biết nói dối với một ai bao giờ, sẵn sàng dùng tài tiên tri của mình để chỉ bảo cho mọi người biết những điều họ hỏi. Lão có tài biến mình thành mọi loài, mọi vật. Nereus lấy Doris, một Caenid, làm vợ. Đôi vợ chồng này sinh được 50 người con gái có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, gọi bằng một cái tên chung là Nereides, tức là những tiên nữ của biển cả, con của lão vương Nereus. Chính trong số Nereides này, một cô làm thần Bồ Đề Đông ra ngẩn vào ngơ. Mất mấy năm trời, đó là nàng Amphitrite. Một cô gái làm thần Zeus cũng đứng ngồi không yên, là nàng Thetis, mà sau này trở thành vợ của lão vương Pete và là mẹ của người anh hùng Akin. Bữa kia những nàng Nereides rủ nhau đi tắm biển. Tắm xong,

quần tụ chung quanh Poseidon là người anh vĩ đại của Zeus, là lão thần biển Nere và các con gái, những nàng Neris là thần biển Prote, Glaucos là Titan Okeanos. Protech, theo một số người thì là con của Poseidon và nữ thần Tethys. Còn một số người khác thì lại bảo Protech là gia nhân của thần Poseidon. Đây là một vị thần già đầu bạc, quê hương ở đảo Pharos gần Ai Cập. Poseidon giao cho Protech chăn nuôi những con hải cẩu, tài sản quý giá của mình. Protech có biệt tài tiên tri tiên đoán, chẳng những biết việc tương lai mà còn biết rõ tường cả những việc quá khứ và hiện tại. Nhưng Protech không tốt bụng như lão vương Nere đầu bạc. Muốn hỏi được Protech phải kiên trì và dũng cảm. Phải bất ngờ đến chọc được Protech. Bị bắt, Protech sẽ biến thành các con vật, muôn hình, muôn vẻ, như là mặt nước có thể biến hóa thành bất cứ con vật gì, hình vẽ gì. Dũng tướng Menelas sau cuộc chiến tranh Troa trở về quê hương, đã lạc bước tới xứ sở của Protech. Nhờ con gái của Protech, nàng Eidote, chỉ bảo cho cách đối xử với cha mình, Menelas hỏi được đường về quê hương và biết được số phận tương lai những chiến hữu của mình. Mặc cho Protech biến hóa, lúc thành sư tử hổ báo, rồi lúc thì lại thành rắn, thành rồng, Menelas cứ bám chặt lấy lưng Protech cho đến lúc Protech đành chịu, phải giải đáp những câu hỏi của Menelas. Ngày nay trong văn học, một số nước châu Âu để chỉ cái gì khó nắm bắt hay biến đổi đa dạng, muôn hình muôn vẻ, thì người ta thường ví giống như là Protech. Cái loại Protech. Protech trở thành danh từ chung chỉ người nào mà tính khí thất thường hay thay đổi ý kiến. Liên quan đến Protech, nước, tài, tiên tri trong tiếng Nga có thành ngữ như là đã nhìn vào nước ấy. Nghĩa là đã biết trước mọi việc, tương đương với thành ngữ đi guốc vào bụng trong tiếng Việt ta. Còn Glaucos, vốn xưa kia là người đánh cá nghèo ở đất Beos Hy Lạp. Một hôm, chàng kéo được một mẻ lưới đầy cá, nhưng lạ thay, lũ cá mà chàng trút xuống trên bờ cỏ cứ quẩy mạnh và lao hết xuống biển, không tài nào ngăn giữ nó được. Ngạc nhiên trước sự việc lạ lùng đó, Glaucos bức thử mấy lá cỏ trên bờ, đưa lên mũi ngửi và rồi đưa vào miệng nhấm nhấm thử xem chúng có hương vị gì. Ngờ đâu, đây lại là thứ cỏ thần do Titan Cronos xưa kia gieo trồng. Vì thế, chỉ phút chốc, Glaucos cảm thấy trong người thay đổi khác thường. Chàng thấy biển khơi đẹp một cách lạ lùng. Chàng ngắm nhìn biển say sưa như ngắm nhìn những người thân yêu nhất. Chàng bỗng nảy ra ý định xuống tận đáy biển sâu để xem thế giới của thần Poseidon cai quản nó kỳ lạ như thế nào. Và trái tim chàng đã thôi thúc chàng lao đầu xuống biển. Thần Okeanos, nữ thần Tethys, các nàng Nereides đón được Glaucos. Họ đã dùng tài năng và quyền thế của mình tẩy trừ chất người trần tục đoản mệnh của Glaucos đi, để cho chàng trở thành một vị thần bất tử. Và thế là Glaucos trở thành một ông già râu tóc lòa xòa như rêu, như rong biển màu tím sẫm. Đặc biệt trên người Glaucos lại mọc ra một cái đuôi như là đuôi cá. Glaucos có tài tiên đoán như Nere và Protech. Chàng rất tốt bụng với những người đi biển, lắng nghe mọi lời cầu nguyện của họ một cách trân trọng và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần thiết. Còn thần Okeanos, như chúng ta đã biết, thuộc về thế hệ thần già. Danh dự và vinh quang của Okeanos kể ra cũng không thua kém gì thần Zeus. Nhưng quyền cai quản đại dương và sóng nước thì đã chuyển vào tay Poseidon. Vì thế, những công việc bề bộn của thế giới Olympia không hề làm bận tâm đến Okeanos.